Tuyền Thành là thành ở biên cương lớn nhất của Hạo Nguyệt Quốc. Mười mấy năm nay là Nguyên Phi Ngạo đóng quân canh giữ ở đây. Nhưng từ lúc hắn vào thành đến bây giờ, trừ bỏ lính canh giữ thành nhiệt tình chào hỏi, người dân ở trong thành chỉ ở xa xa gật đầu. Song Nhi tò mò. Dân chúng trong thành dường như không hoan nghênh chàng. Hắn buồn cười nhìn nàng nói. Cũng không phải là đánh thắng trận trở về, muốn bài binh bố trận thì làm gì? Ta ghét nhất là bị một đám người ở dưới làm những cử chỉ kỳ quái. Nếu trong lòng nàng có dân chúng nhất định sẽ tôn trọng nàng. Nếu bọn họ trong lòng căm giận nàng, nhưng lại đưa cho nàng nhiều lễ vật này nọ, cũng sẽ ở sau lưng bình luận nói xấu. Lúc tặng lễ vật thì lại nói dễ nghe. Chàng nói đúng, tham quan vô lại sẽ không hiểu được đạo lý này. Năm kia ta thấy có mấy tên tham quan đến cửa nhà ta. À, không, là nhà của cổ đại thiếu để tặng lễ vật. Tặng ông chủ hắn một bảng hiệu, trên đó viết cái gì thương gia mẫu mực, là cội nguồn quốc gia, là gỗ mun mạ vàng đấy. Kết quả, cổ đại thiếu cười lạnh một tiếng, kêu người bổ ra làm củi đốt. Ta hỏi hắn vì sao, hắn im lặng không đáp. Có lẽ là cùng ý tưởng với chàng đi. Nguyên Phi Ngạo gật đầu. Cổ Liên Thành, coi vậy mà hiểu biết lòng người. Nói đến đây trong lòng hắn lại nổi lên nghi ngờ dày đặc. Cổ Liên Thành là người tâm tư khó dò. Nói muốn gả muội cho hắn, cho đến bây giờ cũng chưa có liên hệ với hắn. Không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì. Mà bên hoàng thượng, sau khi hắn đột nhiên rời khỏi, sai người gửi cho hắn phong thư, nói gì mà để cho hắn lấy biên quan là trọng, không cần gấp gáp trở về. Xem ra là không gấp gáp thúc giục hắn thành hôn. Hắn là người tâm địa ngay thẳng, cảm thấy mình đang bị người ta tính kế, nhưng không thể biết rõ ràng là kế gì. Sau khi trở lại tướng quân phủ, người chăn ngựa dắt ngựa cười nói: Tướng quân trở về thật nhanh. Triệu cô nương còn nói tướng quân đại khái là đi cả tháng mới về, buộc chúng ta đem xuất sư biểu của Gia Cát Lượng đều phải học thuộc. Nguyên Phi Ngạo cười: Vậy bây giờ tướng quân phủ của ta sắp trở thành phủ học sĩ rồi sao? Song Nhi bước xuống sau nhỏ giọng: Vị Triệu cô nương này là cô nương lúc trước chàng đã cứu sao? Đúng, chút nữa sẽ giới thiệu với nàng. Chân bị thương, có đi bộ được không? Đi không được, chàng cõng ta ư? Nàng cười khẽ nháy mắt mấy cái, nói xong đi đến sau lưng Nguyên Phi Ngạo leo lên. Tiêu Điển ở bên cạnh, nhìn thấy tức giận. Song Nhi đi xuống, đây là tướng quân phủ, còn ra thể thống gì? Nguyên Phi Ngạo cũng không nghĩ nhiều, chỉ cười lớn cõng nàng vào phủ. Nói không sao, hắn so với con khỉ cũng chẳng nặng hơn bao nhiêu. Mọi người trong phủ ai cũng tò mò kinh ngạc. Nguyên Phi Ngạo từ trước đến nay nổi danh lạnh nhạt uy nghiêm, nay lại như một đứa trẻ lớn cõng một nam hài xa lạ vào phủ, liền không khỏi xì xào bàn tán, tìm hiểu lai lịch của nam hài này. Nguyên Phi Ngạo cũng không để ý ánh mắt của người ngoài, một đường cõng Song Nhi vào nội đường, liền phân phó cho quản gia trong phủ. Tìm một phòng yên tĩnh, liền là Vân Kiếm Các ở bên cạnh Thiếu Khiên Lâu của ta đi. Song Nhi dựa vào trên lưng hắn, chỉ cảm thấy tấm lưng rộng lớn này giống như một cái giường thật to, liền chơi xấu nằm ở trên đấy không muốn leo xuống. Nguyên Phi Ngạo vỗ cái mông của nàng. Thật muốn trở thành con khỉ sao? Con không mau xuống. Nàng đem mặt chôn ở bả vai của hắn, vẫn không chịu đi xuống nói. Vân Kiếm Các ở đâu? Hay là chàng cõng ta trực tiếp qua đó đi. Một tiếng gọi mềm mại của nữ tử vang lên. Tướng quân. Song Nhi còn chưa ngẩng đầu, đã nghe được Nguyên Phi Ngạo trả lời. Đông Cúc, hiện tại muội dạy học, cũng sắp ra dáng tiên sinh rồi. Đúng vậy, nhưng tướng quân, ngày càng chẳng giống tướng quân nữa. Ngữ điệu giống như là nói đến việc nhà, nhưng lại có một sức mạnh mơ hồ, làm cho Song Nhi không thể không ngẩng đầu lên. Từ phía sau cổ của Nguyên Phi Ngạo, đây là nữ nhân mà Tiêu Điển thần thần bí bí đề cập tới, là vị quan gia tiểu thư mà Nguyên Phi Ngạo đã cứu ra từ quân kỹ. Thân hình cao gầy, khí chất giống như hoa cúc, làm cho người ta vừa nhìn đã không thể rời mắt. Quả nhiên là phong cách quý phái. Nữ tử như vậy, đừng nói Nguyên Phi Ngạo không đành lòng để cho nàng ấy là quân kỹ. Chính nàng nhìn đây còn cảm thấy đau lòng thay. Không tự chủ được, lặng lẽ trượt xuống khỏi lưng Nguyên Phi Ngạo. Nhưng ánh mắt to vẫn như cũ đang chăm chú đánh giá Triệu Đông Cúc. Đối phương chỉ là cười nhìn nàng và Nguyên Phi Ngạo, cũng không có hỏi gì. Nguyên Phi Ngạo lại đem nàng đẩy tới. Đây là Song Nhi, là người cổ quái trên đường ta gặp phải. Đây là người mà nàng muốn gặp, Triệu Đông Cúc. Tòa kiến trúc 3 tầng màu trắng. Phía trước có dòng suối chảy, có một cái cầu trúc màu xanh bắt qua bên kia. Song Nhi ngạc nhiên chạy lên cầu. Nhà, nhìn không ra Nguyên Phi Ngạo là một người thô lỗ, trong nhà lại có bố trí tinh xảo như vậy. Tướng quân phủ này cũng không phải là của hắn. Trước nơi đây là nhà phủ của vương gia, sau này cả nhà vương gia đều về kinh thành, nơi này không có ai ở, nên để lại cho tướng quân. Nơi người ở đây, nghe nói là của vương phi, cho nên kiến trúc mới tinh xảo như thế. Song Nhi ngẩn ra, hướng về phía nàng vui vẻ hỏi. Vậy ta ở đây không phải quá uổng sao? Tướng quân không có thê thiếp ư? Thần sắc Triệu Đông Cúc bỗng nhiên chìm xuống trịnh trọng. Tướng quân là chính nhân quân tử, trong phủ chưa bao giờ có oanh yến. Triệu tỷ không phải là oanh yến sao? Tỷ là hồng nhan tri kỷ của tướng quân đúng không? Triệu Đông Cúc liếc nhìn nàng một cái. Ta xem tướng quân như huynh trưởng, ngài ấy xem ta như muội muội, chúng ta đều trong sáng chân thành mà đối diện. Song Nhi nhún nhún vai. Cho dù trong lòng tỷ thích hắn, cũng không có gì lạ. Ta nghe nói là ngài ấy đã cứu tỷ từ trong quân kỹ ra. Nếu là ta, nó không chừng sẽ lấy thân báo đáp. Trên mặt Triệu Đông Cúc hiện lên ý cười châm chọc. Muốn lấy thân báo đáp, cũng phải là thân nữ nhân nha. Bất quá nhìn bộ dạng tướng quân đối xử với ngươi, ta thấy thật sự không bình thường. Song Nhi dựa vào gần, cười mập mờ nói. Muốn biết chuyện xưa của chúng ta sao? Có muốn nghe hay không? Triệu Đông Cúc chỉ nhìn nàng trầm tĩnh. Ta cùng với nữ nhân đầu đường cuối ngõ thích nói chuyện phiếm khác nhau. Chuyện người bên ngoài, nếu có nói cho ta nghe, bất quá cũng chỉ là nhất thời. Càng không có tâm tư đi tìm hiểu chuyện riêng tư. Ngươi nếu không nhịn được có thể nói, ta sẽ yên lặng nghe ngươi nói. Song Nhi đụng phải cái đinh mềm sờ sờ cái mũi. Ta đây sẽ không quấy rầy tỷ. Tỷ là tiên sinh dạy học chắc là bận nhiều chuyện. Tỷ cứ đi đi, ta tự mình dạo. Triệu Đông Cúc gật gật đầu không nói thêm gì rời đi. Song Nhi nhìn bóng lưng rời đi của người, cười quái dị. Lại hướng tới tòa nhà màu trắng cười lớn 3 tiếng. Ha ha ha, ta rất thích nơi này. Nói xong, chạy qua cầu, vọt vào Vân Kiếm Các. Buổi chiều Nguyên Phi Ngạo từ quân doanh trở về, vừa vào đã hỏi: "Tên tiểu tử kia, buổi tối đã ăn gì chưa?" "Đã đưa đồ ăn qua, nhưng hắn nói mệt, muốn ngủ, kêu chúng ta bưng ra." Nguyên Phi Ngạo lại hỏi: "Tên kia kén chọn ư?" Gia Đình cười nói: "Tướng quân đoán đúng, người này nhìn qua đồ ăn thì liền nhíu mày. Nói đường đường là tướng quân phủ, đồ ăn lại chẳng khác biệt gì với quán cơm bên ngoài. Con nói thực xúc động." Gia Đình trần chờ nhìn chủ tử, thấy vẻ mặt của chủ tử hiện lên vẻ hứng thú, lại còn chăm chú lắng nghe, mới cả gan nói thêm: "Tên kia còn nói, Nguyên Phi Ngạo cũng thật đáng thương. Không có danh tướng quân, lại không có phúc phần của tướng quân. Lần khác ta sẽ khuyên dạy hắn." Lời nói bất kính như vậy làm Tiêu Điển bên cạnh nhíu mày, nhưng Đường Sự lại cười lớn thành tiếng: "Để ta đi xem hắn." Song Nhi thực sự đang ngủ, một đường này đi gặp rất nhiều việc, tinh thần nàng phấn chấn quá mức, rốt cuộc cũng đã đi tới địa bàn của Nguyên Phi Ngạo. Một khi thả lỏng, buồn ngủ nhất định sẽ tới. Trời còn chưa tối đã ngủ, ngủ đến lúc trăng treo lên cao. Nguyên Phi Ngạo đi tới, thấy nàng cuộn tròn thân mình ở góc giường, quần áo chưa thay, không đắp chăn, chỉ lột bỏ mặt nạ ra người trên mặt. Đẩy nàng, nàng không khỏi trở mình lăn ngược lại, lại đụng tới bả vai và cánh tay bị thương, liền bị đau tỉnh. "Ôi da, hả, làm sao cả trời đều đen rồi?" Nàng xoa xoa mắt, nhìn rõ người ngồi trước giường. Hơn nửa đêm, chàng chạy tới dọa người làm gì? Nói xong, lại treo xuống giường hỏi có cái gì ăn ngon. Nguyên Phi Ngạo cố ý đùa: "Có cháo trắng." Tinh thần nàng còn chưa tỉnh hẳn, liền thốt ra: "Nếu vậy, ta muốn ăn dưa muối ở Thanh Nguyệt Cư." Nguyên Phi Ngạo nâng nàng dậy, lại phát hiện trên chỗ vết thương của nàng đã thấm ra máu đỏ. "Hiện tại lấy đâu ra dưa muối ở Thanh Nguyệt Cư? Bất quá trong phủ có chút rau ngâm, để ta gọi bọn họ đem tới." Lại đổ máu rồi. Nguyên Phi Ngạo cầm áo của nàng kéo xuống. Dĩ nhiên là do tư thế nàng ngủ không thích hợp, miệng vết thương đã vỡ ra. Liền bước ra ngoài kêu người mang thuốc tới. "Ngồi xuống đây, để ta băng bó cho." Song Nhi chính là được nuông chiều thành quen. Không biết làm như thế nào, nhưng sau khi rời giường lại thấy đói. Cho dù ngại mùi cháo hơi nhạt, nhưng cũng uống vài ngụm. Đợi đến khi Nguyên Phi Ngạo trở về, ngồi trên băng ghế cùng nàng, nàng mới cười nói: "Hai người chúng ta như là không rời được cháo, đi một đường uống cháo suốt một đường, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ biến thành một người mập mạp." Béo mới tốt, phúc hậu. Nàng bây giờ thật gầy. Nếu trên người nàng có thêm chút thịt, cũng sẽ không dễ dàng bị xương đến thương cốt như thế. Cảm giác được bàn tay của hắn dịu dàng vì nàng băng bó vết thương, nàng không nhịn được mà nói: "Triệu Đông Cúc, cô nương ấy cũng có vài phần tư sắc." Nguyên Phi Ngạo chỉ thuận miệng hỏi phải không, rồi chăm chú nhìn vết thương dữ tợn trên bả vai xinh đẹp. "Chàng không có chú ý tới ta." "Hừ, ta mới không tin, nàng ấy bao nhiêu tuổi?" 19 hay là 20? Ta đâu có hỏi qua đâu. Dù sao ta hỏi rồi cũng sẽ quên." Hắn tìm được một lọ thuốc từ trong hộp đựng thuốc, đè cái cổ của nàng lại nói: "Sẽ đau, đừng lộn xộn." Nói xong đem thuốc rắc lên vết thương. Đau đớn, nóng rát làm cho Song Nhi sút chút nữa là nhảy dựng lên. Nếu không phải Nguyên Phi Ngạo biết trước, đè nàng lại, nàng đã có thể nhảy tới xa nhà rồi. Đau đến nước, nước mắt cũng rơi ra. Ôi trời, chàng muốn giết ta sao? Đây là dược sinh cơ. Trước đây là một thầy thuốc quân y đưa cho ta. Nhưng ta cảm thấy nam nhân có sẹo cũng không sao, nên không đụng tới. Song Nhi nhe răng trợn mắt. Vậy sao hiện tại lại cho ta dùng? Thuốc này đã mất bao lâu không dùng, lỡ như mất tác dụng thì sao? Vậy nếu trên vai nàng để lại sẹo, nàng cũng không khóc sao? Nguyên Phi Ngạo trêu ghẹo, hắn đã từng thấy nữ nhân trên tay bị đâm một chút thì liền kêu khóc không ngừng. Song Nhi thản nhiên cười. Ta khóc gì chứ, đây là vì cứu chàng mới để lại sẹo, sau này cũng chỉ có mình chàng nhìn thấy, chàng không chê là được. Nguyên Phi Ngạo nghe mấy lời này mà trong lòng nóng lên, nhưng cố gắng làm ra vẻ mặt nghiêm nghị, cứng rắn. Hừ, không biết quý trọng thân mình, ta cũng sẽ không quý trọng. Lần này Song Nhi sửng sốt quay đầu lại lẩm bẩm. Lúc chàng chém giết trên chiến trường, chàng có nghĩ tới vì ai mà quý trọng thân mình hay không? Nguyên Phi Ngạo nghe vậy im lặng, sau đó mở miệng. Trước đây không có, nhưng về sau xem như đã có. Nàng vội vàng vui vẻ ngẩng đầu, hỏi là ai? Nguyên Phi Ngạo cố ý. Nàng ngoan ngoãn để ta băng bó vết thương lại, ta sẽ nói cho nàng biết. Lúc này hộ vệ của Nguyên Phi Ngạo đứng ngoài cửa bẩm báo. Tướng quân, có hai vị khách quý muốn gặp ngài. Chúng thuộc hạ ngăn không được, bọn họ đã vào đến trong phủ. Nguyên Phi Ngạo giận dữ mắng. Đường đường là tướng quân phủ, làm sao đến hai người cũng không ngăn được? Người trong cửa là giấy sao? Hộ vệ ngập ngừng đáp. Không phải là người trong cửa vô dụng, mà là người tớ có chút dọa người. Một trong hai người bọn họ tự xưng là họ Cổ, là thiếu đông của ngân hàng tư nhân thiên hạ. Song Nhi sắc mặt biến đổi, cúi đầu nói nhỏ. Nguy hiểm, sao hắn lại tự mình đến đây? Nguyên Phi Ngạo liếc mắt, nhìn nàng một cái, nghi vấn lan tràn. Không phải hắn ta đến vì nàng đấy chứ? Song Nhi mân mân khóe miệng, không biết nên trả lời như thế nào. Nguyên Phi Ngạo thẳng bước đi ra khỏi cửa phòng. Đang định phân phó hạ thủ từ chối khéo, đã thấy đứng trước Vân Kiếm Các một bóng người màu xanh nhạt. Cho dù là chưa nhìn rõ mặt, nhưng khí thế của người nọ đã làm cho người khác phải lo sợ. Không cần giới thiệu, Nguyên Phi Ngạo cũng biết người đến là ai. Hắn ngẩng đầu, không hờn không giận. Cổ đại thiếu, đây là địa bàn của Nguyên Phi Ngạo ta. Đại thiếu muốn làm việc cũng được, gặp người cũng tốt, nhưng vẫn là nên đúng theo cấp bậc lễ nghĩa đi. Ngân hàng tư nhân thiên hạ, cho dù là thế lực có lớn, cũng không nên đến phủ tướng quân của ta ra oai chứ. Tướng quân xin bớt giận. Cổ đại thiếu bước tới, trên môi là một nụ cười chuyên nghiệp. Liên Thành lần này đến đây không phải là muốn diễu võ dương oai, chỉ là muốn tìm một người Cổ ra bỏ trốn. Nguyên Phi Ngạo cảnh giác. Song Nhi sao? Nàng ấy là tự nguyện đi theo tới bên cạnh ta. Nếu Cổ ra không chịu thả người, vậy ta sẽ mua lại khế ước bán thân của nàng. Hãy ra giá đi. Cổ Liên Thành nghe xong cười dài nói. Thật thú vị. Ta nghe nói Nguyên Phi Ngạo tướng quân là đệ nhất Trung Nguyên quân của Hạo Nguyệt Quốc. Cuộc sống thanh liêm, nay lại vì một người mà có kè mặc cả với Cổ gia. Được rồi, Cổ gia cũng sẽ không đem tiền tài ra ép người. Nhưng gả muội muội cũng không thể qua loa. Tướng quân nếu như có tâm, sau này đến Cổ gia cầu thân, không quan tâm sính lễ nặng hay nhẹ, chỉ cần có tâm là đủ. Nguyên Phi Ngạo nhíu mi khó hiểu, hắn đề cập đến chuyện muội muội của mình làm gì? Chẳng lẽ đây là cái giá của Song Nhi ư? Ngay khi hắn đang trầm tư khó hiểu, Cổ Liên Thành liền cao giọng. Cổ Vô Song, muội còn không ra, muốn ta vào đó bắt muội ra sao? Nguyên Phi Ngạo nghe thấy tiếng quần áo loạt xoạt phía sau, sau đó là Song Nhi chậm chậm bước đến bên cạnh hắn. Từ trước đến nay nàng cả gan làm loạn, giờ lại giống như tiểu hài tử sợ hãi, nắm góc áo, nhẹ nhàng gọi. Ca. Nguyên Phi Ngạo giống như là bị một đánh cho một quyền, nặng nề, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Cổ Liên Thành nhìn muội, quần áo không chỉnh tề, trên vai còn lộ ra mập mờ, không khỏi nhau mắt lại, nhẹ nhàng cười nói. Đây là kinh hỉ muội cho ca xem sao? Vô Song, ta cảnh cáo muội, bây giờ quay trở lại đứng bên cạnh ta, nếu không ta sẽ ở trước mặt hoàng thượng bẩm báo Nguyên Phi Ngạo tướng quân dụ dỗ khuê nữ nhà người khác. Muội cũng không muốn nhìn hắn vào tù chứ? Nghe vậy Song Nhi không thể không di chuyển bước chân, nhưng Nguyên Phi Ngạo bỗng nhiên bên cạnh giữ chặt tay nàng lại, thanh âm cứng rắn vang trên đỉnh đầu. Nàng là thê tử chưa qua cửa của ta. Ta không cho phép, nàng không thể rời khỏi đây. Trước cổng tròn thật quỷ dị, ba người chăm chú nhìn nhau. Trầm mặc một lúc lâu, phía sau Cổ Liên Thành bỗng có một nam nhân đi tới. Không kiên nhẫn. Liên Thành, làm gì trì hoãn lâu như vậy? Không phải nói là ta cùng ngươi trực tiếp vào phòng Nguyên Phi Ngạo hay sao? Nguyên Phi Ngạo nghe tiếng không khỏi kinh sợ, vội vàng hành lễ. Tham kiến bệ hạ. Bên cạnh Cổ Liên Thành đúng là hoàng đế Hạo Nguyệt Quốc Chu Ung. Hắn nhìn trung thần của mình cười nói. Thì ra khanh ở chỗ này. Vị mỹ nữ bên cạnh là ai? Là hồng nhan tri kỷ của khanh sao? Cổ Liên Thành cười lạnh. Gia môn bất hạnh, mong bệ hạ đừng hỏi. À, chẳng lẽ là vị muội muội mất tích kia của ngươi? Như vậy thật thú vị. Nguyên Phi Ngạo đứng dậy, cởi áo ngoài khoác lên vai của Cổ Vô Song thấp giọng. Quay trở lại vào phòng, vô luận có bất cứ chuyện gì, đã có ta và ca của nàng bàn tính. Cổ Vô Song vội vàng bắt lấy tay của hắn nhỏ giọng. Ta không phải là cố ý giấu giếm, chỉ là... Việc này để sau hãy nói, ta tin nàng. Hắn nhìn nàng mỉm cười, buông tay nàng ra đi đến trước mặt hai người quyền lực nhất Hạo Nguyệt Quốc. Bệ hạ, nơi này là chỗ nghỉ ngơi của tiểu thư Cổ gia. Nếu muốn nói chuyện, xin mời qua Lan Hổ Đường. Chu Ung thản nhiên xoay người. Cũng tốt, chậm một đường đi đến đây bụng đã đói rồi, chỗ của khanh có cái gì ăn được? Nguyên Phi Ngạo quay đầu nhìn Cổ Vô Song, có ý khác mỉm cười nói. Chỉ có cháo trắng. Chu Ung cho rằng Nguyên Phi Ngạo nói đùa. Không nghĩ tới, hắn thật sự kêu người đem hai chén cháo bưng đến đặt trên bàn ở Hồ Lan Đường. Chu Ung nhìn hai chén cháo kia, hồi lâu khó hiểu. Tử Kiếm, chẳng biết nơi này của khanh bần hàn, nhưng mà sẽ không khốn cùng đến mức đem hai chén cháo đến tiếp đãi trẫm chứ. Nguyên Phi Ngạo nhìn Cổ Liên Thành, người này biểu tình trung quy lạnh nhạt, làm cho hắn cảm thấy có chút áp lực. Trên chiến trường hắn sợ nhất là loại địch nhân này, người vĩnh viễn sẽ không biết được thực lực của đối phương như thế nào, cũng sẽ không biết tiếp theo hắn công kích mục tiêu ở đâu. Cổ Liên Thành nhìn bát cháo hoa, cũng không có đánh giá gì, chính là nâng chén lên chậm rãi uống. Một ngụm tinh tế nuốt, tựa như thật vừa lòng với hương vị đấy. Nguyên Phi Ngạo nhấc vạt áo ngồi xuống. Cổ đại thiếu, khẩu vị của ngài tốt hơn Song Nhi nhiều. Nàng thường xuyên oán giận cháo này thiếu kia. Ta còn nghĩ rằng khẩu vị của người Cổ gia thật khó tính. Không một chút tức giận, Cổ Liên Thành cười. Đó là Song Nhi, không phải ta. Nàng từ nhỏ đều có vẻ soi mói. Không phải cẩm y ngọc thực không cần, không phải kỳ chân dị bảo không vui. Hại ta thường xuyên phiền não, không biết tìm cho nàng nhà nào, vị hôn phu như thế nào để có thể chấp nhận tính xấu này của nàng ấy. Nguyên Phi Ngạo nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Cho nên Cổ đại thiếu mất một phen tâm tư đi. Vậy không biết tại sao ngài lại chọn ta? Cầu thân với tướng quân ít nhiều là xuất phát từ tâm tư của ta. Đại nghiệp Cổ gia lớn, người đỏ mắt thật sự không ít. Cho dù Cổ gia xưa nay không can dự quan trường, nhưng quan thương cũng là một nhà đạo lý ta biết. Bởi vậy trong lòng ta cũng lo lắng. Nếu như bệ hạ không có người trong lòng, ta đã đem muội ấy nhập cung. Nguyên Phi Ngạo ánh mắt lạnh lùng lên tiếng. Nguyên lai Song Nhi nói đúng, người trong mắt ngươi chỉ có hai loại, có thể lợi dụng và không thể lợi dụng. Nghe vậy Cổ Liên Thành ngẩn ra cười. Thì ra trong lòng của nàng ca ca ta đây là dạng người đó. Bất quá nàng nói không sai, trên thương trường nếu chúng ta có thể kết thân với tướng quân, vị trí đệ nhất thương nhân Cổ gia sẽ đứng vững. Người không sợ gả vô Song như vậy, nàng ấy sẽ không có hạnh phúc sao? Song Nhi ư, muội ấy còn trẻ, tướng quân lớn hơn những mười mấy tuổi, có thể nhường nhịn nàng ấy. Tính tình nàng tùy hứng cổ quái, nhưng do từ nhỏ trong nhà bị vắng vẻ phản nghịch, nếu gặp được người trong lòng, hai người ở cùng một chỗ sẽ không có vấn đề gì. Cổ Liên Thành nói thật thoải mái, giống như đang nói việc của người khác. Nguyên Phi Ngạo nghe xong lại ngạc nhiên và phẫn nộ. Nếu biết nàng ấy từ nhỏ trong nhà cô đơn, thân huynh trưởng là ngươi không chăm sóc cho tốt, lại đem trách nhiệm giao cho muội phu của mình, không thấy là rất không có tình cảm sao? Đối mặt với sự chỉ trích, Cổ Liên Thành không tức giận, chỉ thản nhiên. Vô Song chắc cũng có nói đến chuyện trước đây với ngươi. Mẹ ta quả thật là hơi bất công, nhưng đây là chuyện thường của nhân thế, không thể trách ai. Chỉ có thể vì Vô Song làm chuyện gì thì ta đều đã làm rồi. Chính là nàng ấy nhìn không ra, không bỏ xuống được. Ta phải làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ mỗi ngày đem nàng nâng trong lòng bàn tay sao? Thủ túc tình thân có nặng có nhẹ. Ngươi không ngại ra ngoài mà hỏi thăm xem, ca ca người ta bên ngoài ai có thể làm được như ta? Ta thực sự lo lắng cho nàng. Nếu không tại sao ca ca chưa cưới vợ đã cố gắng suy nghĩ tìm cho nàng ấy một gia đình tốt? Nguyên Phi Ngạo trừng mắt, trong lòng còn nhiều lời muốn nói để bênh mực Song Nhi, nhưng lại bị Chu Ung cản lại. Tốt lắm, trẫm nghe tới nghe lui, hai người các ngươi đều là vì muốn tốt cho một người. Nếu Cổ đại thiếu đã có ý muốn gả muội, mà ngươi cũng có ý muốn yêu thích, vậy thì chần chờ gì nữa, mau bàn tính hôn sự đi. Nguyên Phi Ngạo ngẩng mặt. Từ từ đã. Thú thê nhất định là thần sẽ thú, nhưng vi thần có điều kiện. Chu Ung hoang mang. Điều kiện sao? Khanh muốn điều kiện gì? Ý tứ vừa rồi trong lời nói của Cổ đại thiếu ta đã hiểu. Hắn đem Song Nhi gả cho ta là vì muốn báo hàm cửa nhà quan, để làm vợ của Nguyên Phi Ngạo ta. Trừ bỏ gia thế trong sạch, còn phải biết lo lắng việc nhà. Song Nhi là tiểu thư nhà cao cửa rộng, ta thấy đừng hy vọng nàng chăm lo việc nhà. Trong trăm dặm Tuyền Thành này đều nghèo khó, ta cũng không thể cam đoan có thể để cho nàng ấy được hạnh phúc. Nếu một ngày nàng khóc sướt mướt oán giận ta, ta tức giận lại hưu nàng ấy, Như vậy cổ đại thiếu sẽ không vui đi. Cổ Liên Thành trong mắt hiện lên một chút hồ nghi. Ý của tướng quân là sao? Ý của ta là, ta nghèo quá, không nuôi nổi muội muội của ngươi. Nếu muốn nàng cả đời hạnh phúc, liền phiền toái ngài giúp một chuyện. Trong phạm vi trăm dặm trong thị trấn, trong vòng một năm có thể đem dân chúng từ nghèo khó trở thành giàu có. Chu Ung nghe, đột nhiên vỗ tay. Tử kiếm ha, tử kiếm. Trẫm thật không nghĩ ngươi là người có suy nghĩ như vậy. Đúng vậy, không sai không sai. Trước đây ta đã nhiều lần nói với Liên Thành, mong hắn lấy ít tiền ra làm việc thiện giúp quốc gia, giúp trẫm. Nhưng hắn luôn từ chối làm cho trẫm cực kỳ tức giận. Liên Thành, xem như ngươi gặp phải đối thủ như thế nào, có muốn gả muội nữa hay không? Cổ Liên Thành có chút ngoài ý muốn. Hắn cứ nghĩ rằng Nguyên Phi Ngạo là người thô lỗ thẳng thắn, không nghĩ lúc này đối phương lại cho hắn một đề toán khó. Kỳ thực sau khi hắn biết được Vô Song giả mạo hắn hẹn gặp Nguyên Phi Ngạo, hắn chạy đến bên hồ thì Nguyên Phi Ngạo đã đem Song Nhi đi. Hắn phái người theo dõi thì lấy được tin tức Song Nhi bị thương, hành động không tiện. Nhưng Nguyên Phi Ngạo chăm sóc nàng rất tốt, vì vậy hắn đoán hai người này có tình ý với nhau. Nhưng vẫn không thể đoán ra rằng Nguyên Phi Ngạo đối với Song Nhi là tình cảm nam nữ hay là tình huynh đệ. Xem Vô Song vừa rồi có cử chỉ thân mật với Nguyên Phi Ngạo như vậy, xem ra quan hệ giữa hai người so với hắn còn tốt hơn. Nhưng Nguyên Phi Ngạo vẫn là một nam nhân, có thể nào chấp nhận bị người khác tính kế. Cho nên hắn đưa ra yêu cầu là hợp tình hợp lý. Bất quá, hắn giật dây bệ hạ từ ngàn dặm xa xôi đến đây chứng hôn. Há có thể để cho đối phương cầm phần thắng. Suy nghĩ một lát, nhanh chóng quyết định, không nhanh không chậm đem vấn đề đá trở về. Tướng quân thật có lý. Ta không hy vọng muội của ta sống những ngày khổ. Nhưng ta bề bộn quá nhiều việc. Việc quốc gia giàu mạnh là trách nhiệm của bệ hạ. Thân ta dân đen, thật không dám mở miệng tìm hiểu. Nhưng nếu bệ hạ và tướng quân đã mở lời, ta sẽ không tiện từ chối. Như vậy đi, ta đưa 500 lượng bạc xem như đồ cưới của Vô Song. Tướng quân có thể tùy tiện sử dụng số tiền kia. Nếu có thể làm cho dân chúng Tuyền Thành giàu có, coi như cổ gia chúng ta vinh quang. Nếu như không thể, vậy xem như cổ gia chúng ta và nguyên tướng quân không có duyên phận này. Ta sẽ dẫn Vô Song về nhà, không bao giờ đề cập tới hôn nhân nữa. Ngài xem có được không? Mặc dù chưa cùng đối phương giao thủ, nhưng Nguyên Phi Ngạo vẫn biết Cổ Liên Thành là người lợi hại. Nhưng hắn hoàn toàn chẳng nghĩ rằng đối phương nhanh như vậy đã phản ứng lại. Chớp mắt, liền đem 4 lượng đánh ngàn cân, đem vấn đề quăng lại cho hắn. Mưu kế của Cổ Liên Thành thực xảo quyệt. Tiền thì hắn đưa, mọi chuyện thì hắn mặc kệ. Nếu như Nguyên Phi Ngạo hắn không có khả năng đem dân chúng làm cho giàu lên, vậy đối phương lại còn dẫn muốn Song Nhi đi nữa. Thấy đối phương dùng ánh mắt khiêu khích nhìn mình, Nguyên Phi Ngạo tức giận một bụng xúc động hét lớn. Được, chúng ta liền đập một cái hẹn ước 500 lượng, xem như ta mượn cổ ra. 1 năm sau trả lại đủ số. Nếu 1 năm sau ta không thể đem dân chúng thoát khỏi nghèo khó, vậy ta thề từ quan quy ẩn. Cổ Liên Thành nhếch môi cười đáp. Được, vậy chúng ta vỗ ước hẹn. Hắn vươn tay ra, Nguyên Phi Ngạo chuẩn bị vỗ một cái. Ngoài cửa bỗng có một người vọt vào, kéo hắn qua một bên, sau đó vỗ một cái vào cổ tay Cổ Liên Thành. Ca, việc này xem như hai người chúng ta đồng ý với huynh. Nhưng nếu 1 năm sau chúng ta làm được, ca sẽ làm sao? Cổ Vô Song xuất hiện, thì ra nàng không yên lòng đã đứng ngoài cửa nghe lén. Nghe được ca của mình đưa cho Nguyên Phi Ngạo một đề toán khó, nàng biết rõ Nguyên Phi Ngạo là chỉ biết cầm quân đánh giặc, không có một chút ý tưởng thương gia.

không nên đắc tội với hắn. Một phen dặn dò này là sợ khi hắn không có ở đấy, Song Nhi sẽ bị người khác khi dễ. Kỳ thật là mấy ngày nay, Tiêu Điển nhìn Song Nhi khác với trước. Tuy rằng trong lòng vẫn hoài nghi thân phận Song Nhi như cũ, nhưng mà có chút hảo cảm đối với Song Nhi. Nhất là khi hắn đã hy sinh thân mình cứu tướng quân, liền đã coi tiểu tử ấy như là người nhà. Lại nghe được Cổ Liên Thành bỏ tiền cứu dân chúng thoát nghèo, hắn liền đem Song Nhi và tên gian thương Cổ gia kia đều coi thành người lương thiện. Cho nên khi tướng quân trịnh trọng nhắc nhở, hắn cười lớn vỗ ngực cam đoan. Tướng quân yên tâm, ta sẽ đem tên tiểu tử kia lông tóc nguyên vẹn trở về. Nếu Nguyên Phi Ngạo biết Cổ Vô Song hiện tại đang ở chỗ nào, hắn chắc chắn sẽ muốn bỏ lại hoàng thượng tự mình đi tìm nàng. Hắn bàn công sự với hoàng thượng một đêm, nàng cũng một đêm không ngủ. Nàng luôn suy nghĩ phải sử dụng 500 vạn lượng ca ca đưa ra như thế nào, mới có thể trong vòng một năm giúp dân chúng ở quanh đây thoát nghèo. Đây không phải là chuyện quyên góp cứu giúp thiên tai, mỗi nhà phân phát 12 lượng là đủ. Nhưng ăn không thì lúi cũng sẽ lở. Chuyện này có ý nghĩa rất lớn đối với nàng, không thể thất bại. Đây không chỉ là ảnh hưởng đến danh dự của Nguyên Phi Ngạo, mà còn là tương lai. Đây còn là lần đầu tiên giao thủ lớn nhất với ca ca của nàng từ khi nàng còn từ trong bụng mẹ tới nay, chứng minh thực lực của nàng đối với hắn. Lần cơ hội này nàng đã đợi 10 năm. Nàng không hiểu biết Tuyền Thành, nàng muốn tìm người hỏi dân tình phong thổ nơi đây, nhìn xem có thể xuống tay từ chỗ nào. Nhưng trong phủ này, người nàng có thể hỏi chỉ có một, mà nàng lại không muốn đi hỏi người này, đó là Triệu Đông Cúc. Nàng cảm giác Triệu Đông Cúc có chút cổ quái, hơn nữa giống như là đã biết được bí mật của nàng, làm cho đáy lòng của nàng có muốn giữ khoảng cách. Nếu không hỏi Triệu Đông Cúc, vậy thì có thể hỏi ai? Sáng sớm nàng đi dạo trong phủ, gặp được một binh lính già đang quét rác, tò mò hỏi thăm trong Tuyền Thành có chỗ nào chơi vui. Binh lính già kia tươi cười: Tuyền Thành của chúng ta không giàu có như các thành khác, lại không phồn hoa như hoàng thành, chưa nói tới là sẽ có cái gì chơi vui. Vậy có nơi nào mà tất cả mọi người đều có muốn đi hay không? Binh già kia nghe xong cười cổ quái: Muốn đi sao? Nếu vậy thì đến Hồng Doanh ở thành Tây đi. Hồng Doanh, có chuyện gì vui ư? Người mới đến Tuyền Thành, tiểu tử, ngay cả Hồng Doanh cũng không biết. Này, người đi ra cửa theo hướng Tây, qua hai con đường thấy một cây liễu, cùng với một loạt nhà màu hồng, đó chính là Hồng Doanh. Đa tạ đại thúc, nếu vậy ta đi ngay đây. Nàng cũng không báo cho Nguyên Phi Ngạo biết, một mình hào hứng phóng ra khỏi cửa. Dựa theo chỉ dẫn của binh già, rất nhanh tìm thấy mấy cây liễu và một loạt phòng màu hồng. Xa xa có mấy binh lính khác đang cười đi vào Hồng Doanh. Nàng theo bước, nói cùng một người trong đó: Lão ca, huynh cũng muốn đi Hồng Doanh ư? Đúng vậy. Tiểu tử, ngươi nhỏ tuổi thế, cũng muốn đến bên đấy tìm vui sao? Đệ vừa tới Tuyền Thành, nghe nói Hồng Doanh là nơi thú vị, nên muốn tới. À, đúng vậy, đúng vậy. Nếu là nam nhân không đi Hồng Doanh đúng là uổng phí cả đời. Đến đến, nơi đấy ngươi mới biết là cái gì, nhân gian cực lạc. Binh lính kia nói, rồi khoác tay lên vai nàng, hứng chí. Nàng càng thêm tăng vọt sự tò mò, hỏi thực sự chơi tốt sao, nơi đấy có bảo bối gì? Binh lính kia lôi kéo nàng vào cửa Hồng Doanh nói: Đi đi, đi sẽ biết. Vừa mới tiến vào liền thấy hai bóng người nhào tới, mỗi người một bên bám sát vào bọn họ. Ai u, binh ca ca của ta bao lâu rồi không đến? Cổ Vô Song chỉ cảm thấy mũi bị từng làn hương thơm xộc tới. người lại vốn nhỏ gầy, treo thêm cái gì đó thật nặng. À không, là người, là một nữ nhân trang điểm xinh đẹp nũng nịu. Mà bên phía binh lính đi cùng nàng lại có nhiều thêm một nữ nhân nữa. Ta không phải đã đến đây sao? Alan đâu? Cho ta gặp nàng ấy đi. Nghe binh lính kia nói thế, chắc chắn đã rất quen với nơi này. Nữ nhân bên cạnh hắn. Sao lại thế? Ta không thể hầu hạ ngài ư? Alan đang bận. Nàng ư? Công phu của nàng như thế nào? Ta tự nghiệm sẽ biết. Nói xong, kéo nữ nhân kia đi về phía phòng ở. Một bên còn xua tay với Vô Song. Huynh đệ, ta không tiếp đãi ngươi nữa. Chính ngươi tự chơi đi. Cổ Vô Song đã sợ đến sững người. Nếu không phải trên mặt nàng có mặt nạ, hiện tại chắc chắn đã sớm hồng đến không thể gặp người khác. Hiện tại, nàng đã biết mình đi đến nơi nào. Lúc trước nghe Nguyên Phi Ngạo nói là có quân kỹ doanh, cũng chính là nơi cực lạc trong miệng đám người này. Mà nữ tử bên cạnh nàng còn nũng nịu. Binh ca ca, ngươi tuổi không lớn, lần đầu tới ư. Để cho ta hầu hạ ngài, công phu của ta so với tỷ muội khác cũng tốt như nhau.